Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, giai đoạn thứ 3. Chạy mau, hoang vu cánh đồng bát ngát bên trên, đoàn người điên cuồng chạy nhanh, chính là nguyên thần phi bọn hắn. Phía sau là một đám hình thể to lớn tê giác tại chăm chú đuổi theo. Rõ ràng là một đám cấp 40 cuồng chiến tê. Giải quyết cùng Hà Gia vấn đề về sau, nguyên thần phi bọn hắn liền bắt đầu khôi phục như người bình thường luyện cấp. Bất quá đang bảo vệ khu ngoại luyện cấp, nguy hiểm tầng tầng, tình cờ cũng gặp được khó mà ứng đối phiền phức. Lúc này bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình liền là chạy. Hàn Phi Vũ là tốc độ chậm nhất, mắt thấy dần dần tụt lại phía sau, hô to, ta không xong rồi. Trên bầu trời một đầu ưng đáp xuống, bắt lấy Hàn Phi Vũ bay tới đằng trước, cho đến bay ra thật xa mới đưa hắn buông xuống. Chính là Lưu Ly, Druid chạy trốn năng lực thật không phải nói cười, trừ phi là gặp được đồng dạng tốc độ cao bay lượn bộ tộc, bằng không chỗ nào đều có thể đi. Một mực chạy hơn 10 dặm, mãi đến chạy ra đàn châu lãnh địa, đám này tê giác mới thối lui. Mọi người đặt mông ngồi dưới đất thở dốc. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lý Chiến Quân lè lưỡi nói. Này bảo hộ khu bên ngoài, thật đúng là không phải người bình thường có thể lẫn vào. Coi như là chúng ta thần thoại tiểu đội cũng từng bước mối nguy a. Cho nên thì càng muốn nhiều đến. Dùng thích ứng bảo hộ khu giải trừ sau kiếp sống. Nguyên thần Phi nói. Phi ca, bảo hộ khu giải trừ về sau, những vật này là có thể không cố kỵ nữa công kích chúng ta sao? Hàn Phi Vũ hỏi. Vâng, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù không có bảo hộ khu chế độ, thế nhưng tuyệt đại đa số quái vật y nguyên tuần hoàn theo lãnh địa quan niệm. Chỉ cần không dễ dàng chạy đến lãnh địa của bọn nó đi, liền không có việc gì. Ngược lại là nơi đó thổ dân chủng tộc, lại là phiền phức. Cái gọi là thổ dân, liền là những cái kia thần chi bộc tộc. Nghe nói như thế, Hàn Phi Vũ thở dài. Cái kia đê cầu không phải phải gặp tai ương. Bộc tộc có thể là đã sớm trải qua chư thần trò chơi. Mãn cấp đều có vô số a. Cái này đảo không cần lo lắng. Bảo hộ khu giải trừ về sau, các chức nghiệp giả tao ngộ bộc tộc, tại lúc đầu là muốn ăn chút thua thiệt. Bất quá cũng chỉ là tạm thời, bởi vì lúc này bộc tộc còn không được cho phép phát động đại quy mô tiến công đê cầu vừa mới vừa trưởng thành, cho nên có thể chủ động xuất kích cũng phần lớn là bị hạn chế bình thường thế lực nhỏ. Nhưng đối kháng nhưng dù sao sẽ thăng cấp, mà lại các quốc gia quan phủ cũng sẽ không ngồi nhìn. Tương phản, này đến là bọn hắn một lần nữa thống hợp ổn định chính quyền cùng xã hội cơ hội. Nguyên thần Phi trả lời, nguyên lai là dạng này. Hàn Phi Vũ thở phào, dù như thế nào, hắn cũng không hy vọng đê cầu bởi vậy trở nên sinh linh đồ thán. Đê cầu sự tình, tự nhiên có các đại nhân vật đi cân nhắc. Tiểu tử ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, vẫn là chiếu cố tốt chính mình đi. Nếu là không có Lưu Ly, ngươi vừa rồi kém chút liền biến thành phân châu. Lý Chiến Quân cười ha ha nói. Hàn Phi Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, ủ rũ cúi đầu nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ngoại trừ cung cấp chút thuốc tề, cơ hồ một chút tác dụng phái không lên. Nói cái gì? Nguyên thần Phi cho hắn một thoáng. Luyện kim thuật sĩ hậu kỳ rất mạnh, chờ tương lai kiến tạo đầy đủ ma tưởng. Đại quân vung lên, này chút cuồng chiến tê tính là gì? Vài phút biến thành cho bụi, có thể phải tới lúc nào a? Hàn Phi Vũ lầm bầm, ngươi lại không cho ta hiện tại tạo. Đừng nóng vội, ngươi trước tiên đem tháp cao khu xuất phẩm luyện kim thư tịch đều xem xong. Đã không sai biệt lắm xem xong, Hàn Phi Vũ trả lời. Dạng này a? Nguyên thần Phi suy nghĩ một chút. Ban đầu tinh hồng cổ bảo phòng thí nghiệm luyện kim bên trong có bản luyện kim bí yếu. Đạt được quyển sách kia sau, có thể tăng lên ngươi ma tượng lý giải. Đến lúc đó lại chế tác ma tượng, có thể làm ít công to. Bất quá Cadmia nhúng tay, rất nhiều chuyện đều cải biến, ngươi cũng không thể đạt được quyển sách kia. Bất quá đừng có gấp, đường này không thông, cũng vẫn là có đường khác. Ta nói cách khác nói, Hàn Phi Vũ không phải không hiểu chuyện người, biết nguyên thần phi chiếu cố hắn, cho nên chửi bậy hai câu về sau, có nguyên thần phi lời này cũng là thỏa mãn. Đúng lúc này, một cái ầm ầm thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Giai đoạn thứ hai kết thúc, tiến vào giai đoạn thứ ba, chỗ có dị giới, bảo hộ khu hủy bỏ, thời đại mới con cưng nhóm, đi nghênh đón mới khiêu chiến đi. Giai đoạn thứ ba, lại tới, chư thần trò chơi giai đoạn thứ ba, chủ yếu có hai cái biến hóa. Biến hóa thứ nhất là dị giới chi môn bảo hộ khu hủy bỏ. Các chức nghiệp giả không nữa hưởng thụ cấp thấp bảo hộ chính sách. Đây cũng là vì cái gì nguyên thần phi nhất định phải trước lúc này nắm hương nghiệp trang viên bán. Đi nguyên nhân, không có bảo hộ khu về sau, tiến vào dị giới chức nghiệp giả tháng ngày liền không lại dễ chịu. Các chức nghiệp giả tử vong suất sẽ gia tăng thật lớn. Tranh đoạt suất sẽ giảm xuống. Không chỉ như thế, một chút có quy mô đàn thú, bộc tộc, thậm chí sẽ có tổ chức xông dị giới chi môn. Đương nhiên, bị giới hạn quy tắc, bọn hắn còn không thể đảo ngược tiến vào đê cầu. Nhưng đích đích xác xác dị giới chi môn bên trong sinh tồn khiêu chiến tăng nhiều. Loại tình huống này, nguyên bản dị giới chi môn bên trong tăng nhiều thịt ít cung không đủ cầu tràng diện liền xuất hiện. Biến hóa, nếu như hương nghiệp trang viên tiếp tục thu phí, cái kia cơ bản cũng là không người đến. Chờ đến về sau tiến một bước cởi mở, đàn thú bộc tộc có khả năng đảo ngược công vào địa cầu. Các dị giới chi môn liền sẽ trở thành chiến trường. Đến lúc đó đừng nói kiếm tiền, vẫn phải trái lại hướng bên trong bỏ tiền ra. Cho nên nguyên thần phi kiếm một món lớn sau kịp thời ra tay. Có thể nói bán được chính là thời điểm. Đương nhiên mua người cũng không lỗ. Hiện tại chẳng qua là hủy bỏ bảo hộ mà thôi. Chỉ cần bộ phận tốt thế lực, hiện giai đoạn y nguyên có khả năng tại dị giới bên trong thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Cho nên này thúc đẩy các công hội ở giữa lẫn nhau sát nhập. Thôn tính, nguyên lai mấy chục người liền thành lập tiểu công hội. Khi tiến vào giai đoạn thứ ba về sau, sinh tồn đã bắt đầu trở nên gian nan. Tổ chức lớn ưu thế lại lần nữa hiển hiện. Lẫn nhau kiêm không hề đứt đoạn mở rộng thực lực. Ngàn vạn người đại công hội cũng bắt đầu như măng mọc sau mưa hàng loạt gia tăng. Đương nhiên, lớn nhất công hội vẫn là quốc gia. Các quốc gia quan phủ đã bắt đầu thích ứng thời đại mới. Cũng tích cực khai phá lợi dụng lên công hội công năng. Một chút dùng quốc gia danh hiệu thành lập cỡ lớn công hội. Đang ở đi đến sân khấu. Biến hóa thứ hai liền là bảo thạch khảm nạm công năng mở ra. Khảm nạm công năng là rất nhiều trò chơi sản nghiệp đều có công năng. Hắn ban đầu bản chất liền là khắc kim. Nói trắng ra là chính là vì có tiền người chơi phục vụ. Chư thần trò chơi đương nhiên sẽ không như vậy lâu. Chư thần trò chơi đẩy ra bảo thạch khảm nạm mục đích. Nhưng thật ra là vì trò chơi kỹ năng phong phú tính. Chư thần nghề nghiệp kỹ năng hạn chế. Cho tới bây giờ đều không phải là tính tuyệt đối. Có các loại phương thức có khả năng đánh vỡ. Tự thân lĩnh ngộ là một loại phương thức. Bảo thạch cũng là một loại phương thức. Một khối phẩm chất cao công năng tính bảo thạch. Có thể trực tiếp tại chức nghiệp kỹ năng bên trên tiến hành đột phá. Thật giống như tại sân thi đấu thu hoạch được nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng một dạng. Có chỗ khác biệt chính là sân thi đấu lấy được nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng, khả năng có ích, khả năng vô dụng, tượng nguyên thần phi được nhiều như vậy nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Đại bộ phận tác dụng kỳ thật không lớn, thế nhưng công năng bảo thạch liền không đồng dạng. Công năng bảo thạch bởi vì hắn có thể kết giao dễ dàng tính. khiến cho tác dụng của nó gần như không sẽ bị lãng phí. Nguyên thần phi trước đó được 42 khối bảo thạch. Trong đó có 3 khối liền là công năng bảo thạch, 1 khối vỡ vụn, 1 khối bình thường, còn có 1 khối tinh phẩm. Đến mức hiếm hoi cùng hoàn mỹ thì không có, nếu như nói hoàn mỹ cấp thuộc tính bảo thạch thu hoạch được độ khó có thể so với truyền thuyết vũ khí. Như vậy hoàn mỹ cấp công năng bảo thạch thu hoạch được độ khó thậm chí còn vượt qua thần thoại vũ khí. Ít nhất hiện tại thần thoại vũ khí 6-7 nắm, hoàn mỹ công năng bảo thạch còn một khối đều không có. Giai đoạn thứ 3 mở ra về sau, nguyên thần phi trong tay 3 khối công năng loại bảo thạch cũng mở ra phong ấn. Cuối cùng lộ ra diện mục thật của bọn nó. Này 3 khối công năng bảo thạch phân biệt là vũ lạc bảo thạch, theo chỗ cao rớt xuống lúc chậm lại lực trùng kích, áp dụng trang bị, giày chiến loại, mê vụ bảo thạch, có khả năng phóng thích sương mù kỹ năng đẳng cấp 4, áp dụng bất luận cái gì trang bị, ký ức bảo thạch, có khả năng chứa đựng tùy ý kỹ năng, lớn nhất chứa đựng lượng 3, áp dụng trang bị, trừ đồ trang sức loại bên ngoài tùy ý trang bị, ký ức bảo thạch mỗi thay đổi một lần kỹ năng, hàng thấp một chút phẩm chất. Vũ lạc bảo thạch có khả năng giảm bớt theo chỗ cao rơi xuống tổn thương. Kỹ năng này tại lúc đầu không có tác dụng gì, bởi vì cơ bản không có quá nhiều cao lên cao rơi cơ hội. Hậu kỳ cũng không có quá tác dụng lớn, bởi vì chức nghiệp giả thực lực càng ngày càng mạnh, chống cự trùng kích năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Trung kỳ đến là có chút tác dụng, theo chư thần trò chơi phát triển, chiến đấu hoàn cảnh cũng sẽ càng ngày càng phức tạp, không làm được liền sẽ có một chút núi cao, không trung loại chiến đấu. Có như thế một khối bảo thạch, vẫn có thể phát huy không ít tác dụng, liền có thể tiếc là vỡ vụn cấp, chậm lại tác dụng chỉ có 20%, hoàn mỹ bảo thạch thì là 100%, coi như là người bình thường theo tầng khí quyển rơi xuống, đều có thể bảo chứng quăng không chết. Mê vụ bảo thạch thì là cái điển hình kỹ năng bảo thạch. Kỳ kỹ có thể liền là đạo tặc sương mù kỹ năng. Chỉ bất quá có cái này bảo thạch là có thể sử dụng sương mù kỹ năng. Đồng dạng cần vôi phấn mới có thể phát động. Bình thường cấp bậc, sương mù kỹ năng đẳng cấp là 4. Kỹ năng loại bảo thạch tại công năng trong bảo thạch xem như phổ biến nhất, cũng xem như không đáng giá tiền nhất. Nó là thu hoạch được nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng lại một loại phương thức. Mặc dù không giống sân thi đấu kỹ năng như thế có khả năng thăng cấp, nhưng cũng không cần lãng phí quý giá kỹ năng điểm số. Cho nên còn tính là so sánh thực dụng, nhưng tốt nhất vẫn là ký ức bảo thạch. Ký ức bảo thạch cũng là kỹ năng bảo thạch, nhưng cũng dùng chứa đựng bất luận cái gì kỹ năng. Hắn chứa đựng kỹ năng đẳng cấp quyết định bởi tại chứa đựng người kỹ năng đẳng cấp. Bảo thạch phẩm chất quyết định là chứa đựng số lần. Hoàn mỹ cấp bảo thạch có khả năng chứa đựng 5 lần. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng nếu là dùng tại then chốt kỹ năng bên trên là cùng. Tỉ như ác ma thuật sĩ ác ma chi môn, tuần thú sư quyết đấu không gian. Một khi chứa đựng cái này kỹ năng có thể là cùng. Nhất là võ tăng, một khi thu hoạch được một khối ký ức bảo thạch, lại chứa đựng quyết đấu không gian kỹ năng, liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể mang nhiều nhất 5 cái chiến sủng. Ký ức bảo thạch tồn trữ số lần sau khi dùng xong có khả năng tiếp tục bổ sung năng lượng, nhưng hiệu quả đẳng cấp bị giới hạn kỹ năng đẳng cấp. Tỉ như một cái võ tăng thu được tinh phẩm cấp ký ức bảo thạch, muốn mang 5 cái chiến sủng, liền nhất định phải là có được 20 cấp quyết đấu không gian tuần thú sư vì đó bổ sung năng lượng. Nếu như quyết đấu không gian đẳng cấp không đủ, như vậy thì tính lặp đi lặp lại tồn trữ sử dụng, cũng không có thể đột phá kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất. Thế nhưng bảo thạch quyết đấu không gian, vô luận mở ra cùng đóng cửa, đều muốn tiêu hao sử dụng số lần. cho nên thu hoạch được 5 cái chiến sủng cần sử dụng 5 lần quyết đấu không gian. Phóng thích một lần cũng sẽ tiêu hao một lần sử dụng số lần. Thu hồi sủng vật còn cần mở ra quyết đấu không gian. Liền y nguyên cần tiêu hao sử dụng số lần. Nguyên nhân chính là này. Một cái võ tăng muốn lâu dài mang sủng vật, liền phải bên người thời thời khắc khắc cùng một cái tuần thú sư. Loại tình huống này, bảo thạch phẩm chất ngược lại không trọng yếu. Bởi vì có người tùy thời bổ sung năng lượng, nhưng nếu như là chiến đấu loại kỹ năng, như vậy bảo thạch phẩm chất đại biểu nhiều lần sử dụng số lần. Y nguyên có cực kỳ tích cực sử dụng ý nghĩa. Đáng lưu ý chính là, làm công năng trong bảo thạch mạnh nhất bảo thạch, ký ức bảo thạch không chỉ sẽ theo sử dụng số lần giảm xuống phẩm chất, mà lại thay đổi kỹ năng cũng sẽ giảm xuống phẩm chất. Này so với bình thường công năng bảo thạch lại nhiều một tầng hạn chế. Mặc dù như thế, ký ức bảo thạch vẫn là hiện giai đoạn xuất sắc nhất bảo vật. Này 3 khối bảo thạch đều coi như không tệ. Bất quá nguyên thần phi tạm thời không cần đến. Suy nghĩ một chút, liền đem mê vụ bảo thạch cho Hàn Phi Vũ. Tiểu tử này thực lực quá yếu. Có khối này bảo thạch, ít nhất năng lực tự vệ lại tăng mạnh mấy phần. Cái này khiến Hàn Phi Vũ cảm động không thôi. Nguyên thần phi đối với cái này đến rất bình tĩnh. Không cần xúc động, đằng sau còn có đây này. Nếu giai đoạn thứ 3 đã đến, lại thành lập tiểu đội, tả hữu mọi người không có chuyện gì. Hưng Nghiệp trang viên cái kia mảnh hồ nước phía dưới thủy tinh cung, cũng là thời điểm khai phá một thoáng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.